Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4049, Ngây Thơ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Theo bọn hắn nghĩ, có thể cùng lão sư ra tay. Nói không chừng thật muốn bới quần của bọn hắn. Mấy đứa bé run rẩy, một mặt tuyệt vọng cộng thêm cầu xin mà nhìn chính mình. Cha mẹ, Ninh Thư đột nhiên vỗ tay. Đúng, chính là cái dạng này. Ta thích xem. Lại, tuyệt vọng một ít. Đám người này chẳng lẽ một cái bệnh tâm thần, cộng thêm biến thái, liền Tằng Nhàn đều có chút. Hắn cái này đại bá mẫu chẳng lẽ điên rồi. Chung quanh tụ tập không ít người xem náo nhiệt. Mấy cái gia trưởng nhi trên mặt đều một mặt đen đủi. Quyết định thỏa hiệp, một người bồi 600 khối. Bốn người, coi như cũng có 2.400 khối. Không sai biệt lắm là Tôn Hồng Anh tại nhà máy một tháng tiền lương. Ninh Thư Mỹ từ từ nhận tiền. Một bên con buôn phun nước bọt kiếm tiền. Một bên, cười híp mắt đối bốn cái hài tử nói. Các ngươi cũng không nên khi dễ Tằng Nhàn a, không thì ta còn tới tìm các ngươi. Mấy đứa bé dọa đến sắc mặt hơi tái. Tương đối lưu manh còn muốn mắng lại. Kết quả bị chính mình phụ thân ấn xuống. Nhiều người nhìn như vậy, bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Bọn họ là tinh mỹ đồ sứ, mà đối phương chính là gạch ngói vụn. Hoàn toàn không đáng cứng đối cứng. Mấy cái gia trưởng mang theo hài tử xám xịt đến đi. Ninh Thư hài lòng đem tiền bỏ vào trong túi, còn chụp hai lần bao. Chuyến này đáng giá. Từng nói chuyện tào lao kéo khóe miệng có chút vô lực. Một câu đều nói không nên lời. Các ngươi lão sư để các ngươi về nhà, vậy chúng ta trở về tám. Trở về an vị xe bus, không thời gian đang gấp. Ninh Thư nói. Khổng Bối Bối theo phía sau cây chui ra ngoài, nhìn hai người đi xa bóng lưng, ánh mắt kiên định. Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua trường học phương hướng, luôn cảm giác có một cỗ ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía bọn họ. Tằng Nhàn há to miệng hỏi, làm sao vậy? Ninh Thư lắc đầu, không có việc gì, bất quá ta ra tay đánh các ngươi lão sư. Chỉ sợ ngươi trường học trong ngày bất quá, dù sao ngươi bây giờ cũng có tiền, muốn hay không đổi một trường học? Tằng Nhàn, ngoặc kép chấm chấm, không quan trọng, dù sao nàng vẫn luôn không thích, có hay không chuyện này đều như thế. Ninh Thư hỏi. Bởi vì ngươi thành tích không tốt. Tằng Nhàn nhìn về phía nàng. Ngươi cũng là dùng thành tích đến xem người a? Ninh Thư trên mặt lộ ra không che giấu chút nào xem thường. Liền kém dựng thẳng ngón giữa. Ngây thơ, buồn cười, nông cạn. Làm lão sư, tất nhiên thích thành tích tốt. Thành tích xưa nay không cùng người phẩm móc nối. Nhưng thành tích chính là của ngươi áo giáp cùng thẻ đánh bạc. Thành tích không có nghĩa là nhân phẩm, mà là đại biểu một người cố gắng. Trình độ, nhân gia lão sư không thích cần phấn, thích lười biếng a, đây quả, thực phản, người, loại, được không? Nếu như thành tích của ngươi tốt, chỉ ít cùng những hài tử kia ngang hàng. Các ngươi lão sư sẽ là thái độ này sao? Lúc này, thành tích của ngươi chính là, của ngươi thẻ đánh bạc, khổ đại thù hận. Oán giận phàn nàn lão sư chính là thích thành tích tốt. Dùng thành tích đến quyết định hết thảy. Kia có đôi khi cũng phải nói một câu. Không phải thành tích quyết định hết thảy, mà là ngươi không có cái này thẻ đánh bạc. Khi còn bé thành tích là thẻ đánh bạc. Mà trưởng thành, tiền tài, công tác, chính là thẻ đánh bạc. Chính là như vậy tàn khốc cùng hiện thực. Không có cái gì dịu dàng thắm thiết. Ninh Thư trên dưới quan sát một chút Tằng Nhàn. Ta là lão sư, ta cũng không thích ngươi, thì tương đương với ta công tác thời điểm một chút không hỗ trợ. Công việc của ta, làm ta trừ tiền lương, cản người tài lộ như giết người cha mẹ. Trong giọng nói của nàng có không che giấu được xem thường. Lúc này còn nghĩ làm cho người ta ôn tồn cùng ngươi nói chuyện, thánh nhân cũng làm không được. À, ai nói giáo thư dục nhân? Nhưng lão sư cũng là người, cũng không phải là thánh nhân, chính là người bình thường, là phàm nhân, có thất tình lục dục, Giáo sư, đầu tiên nói cho cùng là một phần nghề nghiệp, nuôi sống gia đình, nghề nghiệp, lại sau đó mới là cái nghề nghiệp này mang đến quang hoàn. Cũng không thể bởi vì cái này quang hoàn, liền yêu cầu lão sư giống thánh nhân. Đồng dạng, Tằng Nhàn, đại bá mẫu nói chuyện vẫn là trước sau như một chanh chua. Bất quá lời này cậu, thả lý không cầu thả a. Nếu như hắn thành tích tốt, có vốn liếng này, lão sư, chỉ sợ đều sẽ tha thứ một ít. Ninh Thư vươn tay nặng nề đến vỗ vỗ Tằng Nhàn bả vai. Không chút lưu tình, đại lực đem Tằng Nhàn nửa người đều hàng sai lệch. Muốn để cho chính mình trôi qua tốt một chút, liền muốn có đem ra được thẻ đánh bạc. Gây phiền phức, đều cần thẻ đánh bạc. Không thì chỉ có thể hạ cái bàn. Không có thẻ đánh bạc, còn ở trên bàn bên cạnh ủy ủy khuất khuất. Chính là mất hứng lại ngây thơ. Đối với các ngươi lão sư nói đến, ngươi chính là không có tư cách thượng bàn đánh bài người, còn làm ầm ĩ không biết điều người. Cạnh tranh là đâu đâu cũng có, cho dù là tại bình tĩnh trường học trong, không thì như thế nào sẽ có thành tích xếp hạng sao? Hiểu không? Về sau cũng không cần động bất động liền gây sự. Ta cùng ngươi, đại bá đều bề bộn nhiều việc, vội vàng kiếm tiền sống sót. Nếu như ngươi như vậy không biết điều luôn là làm ra sự tình tới, ta sẽ đánh ngươi nha. Tằng Nhàn này sẽ không biết ra ngoài tâm tư gì. Đem trước đó Ninh Thư phản bác, lão sư, dùng để phản bác Ninh Thư. Chẳng lẽ ta bị người vô duyên vô cớ khi dễ, cũng là lỗi của ta? Ninh Thư, dĩ nhiên không phải lỗi của ngươi. Ngươi liền sai tại liền cái thẻ đánh bạc. Làm lão sư khuynh hướng kế hoạch của ngươi đều không có. Ngươi lên lớp ngủ, kiểm tra ngủ, xưa nay không nghiêm túc học tập. Đây không phải là lỗi của ngươi. Có phải hay không là ngươi sai? Người khác bức ngươi, không chăm chú học tập. Ninh Thư xùy một tiếng, nhân phẩm trước để ở một bên không nói. Nhưng cố gắng, người được đền đáp liền nên nhận được tôn trọng. Tằng Nhàn, nói không lại. Nói không lại, chạy chạy. Hai người đứng tại trạm xe buýt. Ninh Thư ngồi tại trên ghế đầu, ôm chính mình bao. Tằng Nhàn biết bên trong có một khoản tiền lớn. Trước kia cảm thấy Tôn Hồng Anh chán ghét địa phương, hiện tại đột nhiên cảm thấy có điểm đáng thương cùng hoang đường. Cũng là vì tiền a. Không có sinh tồn đồ vật, không cách nào thong dong đối mặt. Như vậy dữ tợn, làm cho người ta chán ghét. Chỉ là bởi vì sinh tồn, Tằng Nhàn cảm thấy không phải đối Tôn Hồng Anh ôm một loại căm thù tâm thái, mà là một loại thương hại, là sinh hoạt làm nàng biến thành như vậy. So đo cái gì? Xe bus đến, Tằng Nhàn nghiêng thân thể làm Ninh Thư trước lên, sau đó ném đi hai cái tiền xu. Hắn biết đại bá mẫu là sẽ không cho một khối tiền không phải tiền a. Tằng Nhàn sau khi lên xe, phía sau của hắn đi theo một cái bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương. Tiểu cô nương mặc trên người màu xanh biếc váy, tràn đầy khí tức thanh xuân. Nàng tìm tòi toàn thân trên dưới, không có sở đến tiền, mới nhớ tới chính mình tiền trinh bao trường học trong không có cầm đâu. Trong lúc nhất thời đỏ mặt, không nghĩ xuống xe, nàng đỏ mặt đối Tằng Nhàn nói, có thể hay không cho ta mượn một khối tiền? Tằng Nhàn nhìn nàng một cái, không mượn. Ninh Thư nhìn thoáng qua kia cô nương, phảng phất bị cái gì thiên đại ủy khuất, một chút, vành mắt hồng hồng, không thể tin nhìn Tằng Nhàn. Ân, sắt thép thẳng nam a. Bất quá rất nhanh, Ninh Thư phát hiện cái này tiểu cô nương giòn non thân thể, trong có một cái đục ngầu linh hồn. Theo lý thuyết, tiểu cô nương lại đến tuổi này, linh hồn không đến mức đục ngầu thành như vậy. Thất tình lục dục, các loại cảm tình, các loại cảm xúc đều trở về làm linh hồn. Ô chọc, sinh ra hồn độc. Hết chương.